LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 562, tiền thuê nhà phong ba. Tô Minh nhìn quanh một cái Lâm Ánh Trúc nhà bày biện. Phát hiện đại thể đều là một ít đã có tuổi nhiều năm rồi vật. Thậm chí ngay cả chính nhi bát kinh căn phòng cũng không có. Ở trong phòng khách cũng có thể chứng kiến hai cái giường. Dùng đơn giản giấy plastic chia cắt. Rất nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Khả năng Tô Minh thực sự không tưởng tượng nổi. Trong nhà đơn giản một điểm. Ngượng ngùng. Người ngồi cái ghế này à. Lâm Ánh Trúc lúc này có chút ngượng ngùng đối với Tô Minh nói một câu. Sau đó xách một cái có chút không trọn vẹn đầu gỗ cái ghế qua đây. Tô Minh cũng không nói gì. Tiếp nhận cái ghế ngồi xuống. Lúc này Tô Minh rốt cục có thể minh bạch Lâm Ánh Trúc vì sao liều mạng như vậy đi kiếm tiền. Đầu năm nay phổ thông thanh niên nhân không phải dựa vào phụ mẫu muốn phải sống sót thực sự rất không dễ dàng. Càng chưa nói Lâm Ánh Trúc còn có một cái phá sản không nghe lời đệ đệ Lâm Hạo rồi. Không hề nghi ngờ điều này làm cho Lâm Ánh Trúc sinh hoạt càng thêm gian nan. Bất quá Lâm Ánh Trúc vẫn đủ làm cho Tô Minh kính nể. Sinh hoạt gian nan như vậy nhưng cho tới bây giờ không thấy nàng buông tha cho. Nếu như một ít nữ nhân có nàng cái này cái dáng vẻ. Muốn tới tiền quá đơn giản bất quá. Nhưng Lâm Ánh Trúc lại lựa chọn chính mình nỗ lực. Bằng vào lao động ăn. Mặc dù khổ cực. Nhưng khiến người ta phi thường bội phục. Đăng đăng đăng. Lúc này Lâm Ánh Trúc nhà cái kia cũ nát cửa gỗ nhỏ bị người gõ vang. Không đợi Lâm Ánh Trúc phản ứng mở miệng nói chuyện đâu. Cửa gỗ đã bị người cho đẩy ra. Cuối cùng cũng tìm được hai người các ngươi. 3 tháng kỳ hạn đã đến. Các ngươi mau đem tiền thuê nhà nộp a. Một cái thoạt nhìn tướng mạo tục tăng tên đi tới dùng vừa dày vừa nặng thanh âm nói rằng. Tổng lại người này là chủ nhà cho Lâm Ánh Trúc thuê. Ngày hôm nay vừa lúc qua đây thúc giục tiền mướn nhà. Trước lúc buổi tối đã tới mấy lần. Bất quá buổi tối Lâm Ánh Trúc thông thường phải đi quán bar hoặc là quảng trường bên kia hát. Lâm Hạo cả ngày ở bên ngoài lêu lổng, rất ít trở về, chủ cho thuê nhà liên tục vài ngày đều không tìm được người. Chủ cho thuê nhà, phiền phức có thể hay không gia hạn thêm chúng ta vài ngày. Chờ ta phát tiền lương, lập tức liền đem tiền thuê nhà cho ngươi còn. Lâm Ánh Trúc chứng kiến chủ cho thuê nhà đầu tiên mắt cũng biết hắn muốn làm gì. Cho nên biến sắc mở miệng nói. Lâm Ánh Trúc cũng minh bạch kỳ thực đã đến phải đóng tiền thuê nhà. Nhưng bất đắc dĩ là hai ngày này Lâm Ánh Trúc trên người thực sự không có bao nhiêu tiền. Quán ba bên kia tiền lương còn không có trả đâu. Trước mắt thu nhập chỉ có khách cho tiền bâu ơ cùng với ở trên quảng trường hát rong tiền kiếm được. Bất quá đại thể đều bị Lâm Hạo ăn chơi lêu lổng xài hết. Lâm Ánh Trúc trên người còn lại một điểm tiền chỉ có thể duy trì bình thường sinh hoạt. Cũng đừng đệ trình tiền mướn nhà. Hừ, nhà cho thuê trên hợp đồng giấy trắng mực đen viết thanh thanh sở sở. Người lần trước nộp 3 tháng tiền mướn nhà. Đến kỳ giao tiền nếu như muốn ở tiếp thì phải giao tiền trước 1 tuần tướng mạo tục tăng chủ cho. Thuê nhà lúc này khó chịu nói rằng. Người không có nói trước 1 tuần giao tiền. Ta liền không so đo với ngươi. Còn muốn thiếu tiền thuê nhà không phải cho có ý tứ. Người nếu như không có tiền liền nhanh lên cho ta dọn ra ngoài. Ta nhà ở tốt lập tức cho người khác thuê. Muốn thuê ta nhà có rất nhiều người. Không có tiền ngươi cút ngay đi ra ngủ ngoài đường. Chủ cho thuê nhà tiếp tục nói. Đờ cây em Tô Minh nghe xong lời này lập tức nhíu mày một cái. Tâm nói ngươi cái phòng này bị hư hao như vậy. Vẫn còn đặc biệt chỉnh cùng rất quý hiếm giống nhau. Lâm Ánh Trúc đến kỳ hoàn toàn chính xác hẳn là giao tiền thuê nhà. Đây là đang quyết định quy củ. Nếu thuê nhà sẽ tuân theo quy củ. Bất quá cũng có thể nhìn ra hiện tại Lâm Ánh Trúc hoàn toàn trong tay không có tiền. Không có tiền đại gia có thể hảo hảo hiệp thương một cái nha. Không thể thư thả lời nói Lâm Ánh Trúc hai người bọn họ dọn ra ngoài là được. Nhưng là cái này chủ cho thuê nhà thái độ cũng quá ác liệt. Thậm chí trong lời nói tràn đầy nhất định vũ nhục, khỏa thân khinh thường người. Vì vậy Tô Minh liền mở miệng hỏi, tổng cộng bao nhiêu tiền thuê nhà? 1 tháng 1.500, 3 tháng chính là 4.500 đồng tiền. Mặt khác tháng trước phí điện nước cộng lại còn phải cho hơn 200 đồng tiền. Chủ cho thuê nhà tiếp tục dùng cái loại này làm người ta khó chịu khẩu khí nói rằng. Nguyên lai nơi này thuê nhà quy củ là đặt lộ ra 3. Hay là đặt lộ ra 3 chính là ngón tay. Giao 1 tháng tiền thuê nhà làm tiền thế chấp. Mặt khác lại giao 3 tháng tiền thuê nhà. Thuê nhà không giống như là ở khách sạn, tửu điếm, rất ít có tầm 1 tháng như vậy trả. Đều là mấy tháng cùng nhau trả. Thậm chí có trực tiếp phải đóng cả năm tiền thuê nhà. 3 tháng đã coi là tốt rồi. Khe nằm, mắc như vậy. May là như thế Tô Minh sau khi nghe vẫn còn là có chút kinh ngạc. Không có nghĩ tới cái này phá nhà ở mỗi tháng còn muốn 1.500 một tháng. Xem ra Ninh Thành thị giá nhà đã đến làm người ta giận sôi trình độ. Mặc dù cá nhân cảm giác tiền thuê nhà đắt hơi có chút. Bất quá đối với Tô Minh mà nói, 4.500 đồng tiền căn bản cũng không tính là gì. Tô Minh trước thay Lâm Ánh Trúc ứng tiền trước là được. Hừ, không có thuê qua phòng ốc có phải hay không? Một tháng 1.500 nhà ở vẫn còn chê đắt. Ai biết Tô Minh đang chuẩn bị nói cái này tiền thuê nhà ta trước nộp đâu. Kết quả này mặt lẫn nhau tục tằng chủ cho thuê nhà liền lên tiếng. Nghèo thì cứ nói thẳng đi. Không thuê nổi ta lại không ép buộc các ngươi thuê. Ta cái phòng này tiền thuê đã rất thấp. Không thuê nổi liền mau cút. Cái này chủ cho thuê nhà rõ ràng đã không nhịn được. Móa. Tô Minh bị những lời nói này liền không nhịn được tức giận. Cái này chủ cho thuê nhà thái độ thực sự rất khiến người ta khó chịu. Người đặc biệt là có nhiều tiền. Động một chút liền chửi người khác nghèo. Lập tức liền đem Tô Minh trong lòng lửa giận cho thiêu đốt lên. Vì vậy Tô Minh trực tiếp nói. Động một chút liền chửi người khác nghèo. Người có phải bị bệnh hay không? Kỳ thực cái này tướng mạo tục tằng chủ cho thuê nhà vẫn là trong tay có chút tiền. Dù sao trong tay có hơn 10 căn nhà quanh đây. Hơi chút cải tạo một cái toàn bộ cho thuê. Mỗi ngày cả 100 vạn tiền thuê vẫn là không có vấn đề. Hơn nữa ở nơi này mướn phòng trên cơ bản đều là sinh hoạt nghèo khó người. Lâu ngày cái này chủ cho thuê nhà dĩ nhiên là dưỡng thành cái loại này coi thường tính cách của người rồi. Nghe xong Tô Minh lời nói một hồi. Cái này chủ cho thuê nhà nhịn không được liền bật cười. Lập tức nói rằng, lão tử liền nói ngươi nghèo thì sao? Ngay cả mấy ngàn đồng tiền thuê nhà đều không lấy ra được. Vẫn còn đặc biệt ở chỗ này cùng ta giả vờ trang bức. Có thời gian nhanh đi mang mấy khối cục gạch a. Cố gắng còn có thể nhiều kiếm cái cặp lồng đựng cơm tiền. Tướng mạo tục tằng chủ cho thuê nhà Trần mà diễu cợt nói. Hắn liền khinh thường loại này không có tiền vẫn còn tính cách ngoan cố người. Không có tiền ngươi đặc biệt ngươi liền cho ta lão thật thật. Giả trang cái gì trang bức nha. Mặc dù chủ cho thuê nhà diễu cợt người là Tô Minh. Nhưng Lâm Ánh Trúc hai chị em biểu tình trên mặt cũng không được khá lắm xem. Rất rõ ràng cái này chủ cho thuê nhà đồng dạng diễu cợt còn có hai người bọn họ. Lâm Ánh Trúc phản ứng ngược lại vẫn tốt. Có thể nhìn ra Lâm Hạo lúc này sắc mặt đỏ bừng nắm tay nắm thật chặt. Lúc này hắn cảm giác rất biệt khuất, nhưng không biết nên làm cái gì bây giờ. Nội tâm có một loại sâu đậm cảm giác vô lực, mà Tô Minh trong lòng sẽ không có cảm giác như vậy. Bởi vì đối với Tô Minh mà nói, muốn đối phó cái này tiểu nhân đắc chí chủ cho thuê nhà. Thực sự quá đơn giản, chỉ nghe Tô Minh trực tiếp nói, phòng này chúng ta không thuê nữa. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.